Tối cường hệ thống, chương 642, ngươi học không, ta có thể dạy ngươi. Góc truyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên Chi Sáo. Trong chớp mắt, Thích Già Tôn giả vận chuyển công pháp, vạn trượng thiện quang chiếu rọi vào hư không. Thế giới cực lạc, vĩnh viễn không đọa lạc luân hồi, phổ độ chúng sinh, phổ độ từ hàng. Trên người Thích Già Tôn giả tản ra Phật quang độ hóa vô cùng chói mắt. Những Phật quang này chiếu rọi lên hai người cổ tộc kia. Bọn họ phẫn nộ giống lên. Con lừa chọc, ngươi dám độ hóa chúng ta. Chấm, hai cường giả cổ tộc không có nghĩ tới tên này là người Phật tộc. Ánh sáng Phật tộc độ hóa, vô cùng mạnh mẽ, người thường khó có thể chống lại. Đặc biệt cổ tộc, vốn nghiệp chướng nặng nề. Trong lòng oán niệm sâu đậm. Trước mặt độ hóa thuật của Phật tộc, dễ dẫn ra tội nghiệp trong lòng, cuối cùng tự thân cảm ngộ, quy y môn hạ. Bởi vậy, đối với cổ tộc, độ hóa thuật của Phật tộc là thứ bọn hắn căm hận nhất. Hai vị thí chủ, nghiệp chướng quá nặng nề, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay gia trì tất cả tội nghiệp lên thân thể của ta. Bần tăng nguyện vì là hai vị thí chủ mà chịu đựng. Độ hóa, thời điểm này. Sắc mặt hai tên cổ tộc, không ngừng biến hóa, đôi mắt hung dữ, biến thành nhu hòa, vẻ mặt kinh khủng kia, lại dịu xuống, hai bàn tay khổng lồ đen nhánh, hơi hợp lại, miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, dưới độ hóa thuật cường hãn. Hai tên cổ tộc không chịu nữa, hoàn toàn bị Thích Già Tôn giả độ hóa, dường như chuyển hóa thành La Hán Kim, trên người lánh lánh Phật quang. Thu, ngón tay Thích Già Tôn giả nắm lại, đưa hai tên này vào động thiên Phật quốc. CMN, sao lắm cổ tộc thế? Trong chớp mắt Thích Già Tôn giả mở động thiên Phật quốc ra. Lâm Phàm thích thú nhìn gương mặt của đám cổ tộc bị dọa sợ vãi tè. Cổ tộc có vẻ mặt hung dữ, trong động thiên của tên hòa thượng, lại trở thành một khuôn mặt đầy bát ái, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Miệng niệm kinh văn, trên đầu phát ra từng trận bạch quang, sau đó dung nhập vào động thiên. Ta đã nói rồi, con lừa chọc ngốc này không có lòng tốt, hóa ra là muốn độ hóa những cổ tộc này, thu vào động thiên của hắn. Con thu tín ngưỡng lực, cường hóa động thiên, bất quá công pháp này có chút bá đạo. Lâm Phàm thấy môn công pháp này, có ý muốn học, dù mình đã có Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương. Nhưng không phải công pháp quần công, nếu như có thể học được Phật công này, kết hợp lẫn nhau, hiệu quả sẽ không thể tưởng được. Tất cả những thứ này, khiến Lâm Phàm hết sức tò mò. Nhưng công pháp này chỉ có Thích Già Tôn giả biết, mình làm thế nào mới học được đây? Chuyện này có chút khó khăn. Đùng đùng, không sai, không sai, tên chọc ngốc, công pháp này của ngươi hết sức bá đạo. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Vỗ tay khen, Thích Già Tôn giả nghe thế, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi muốn học không, ta có thể dạy cho ngươi, nhưng ngươi phải khôi phục bộ ngực cho ta. Lúc này, nội tâm hắn đã được thỏa mãn phần nào. Chờ đợi bao lâu, rốt cục cũng đến lúc mình phát huy. Độ hóa của ta thoát ly từ đại độ hóa Phật Quang. Thuộc về Phật Pháp Tiểu Thừa, nếu như là đại độ hóa Phật Quang, tu luyện đến cực hạn. Chỉ trong một ý nghĩ, có thể độ hóa chúng sinh vạn vật, thậm chí ngay cả trời đều có thể độ hóa, nhưng hết sức đáng tiếc, đại độ hóa Phật Quang đã thất truyền. Thích Già Tôn giả bất đắc dĩ nói, Lâm Phàm khi nghe đến đại độ hóa Phật Quang, nội tâm bắt đầu nhảy lên, không nghĩ tới còn có công pháp nghịch thiên như vậy, nhưng sau khi nghe xong câu cuối, trong lòng thật muốn chửi thề. Cái này cùng với chưa nói khác nhau ở chỗ nào. Bất quá những cái này đều không đáng kể. Nếu như có thể học được độ hóa thuật, vẫn thấy công pháp vẫn có thể nâng cấp, tuyệt đối có thể tăng cường đến cảnh giới tối cao. Chỉ là hiện tại, độ hóa thuật này khó mà học được. Còn nói cái dám gì đến việc lên cấp. Hắc hổ đào tâm, nếu có thể phá, sớm đã phá rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Ai nói bản đế muốn học? Phật Pháp Tiểu Thừa, không lọt nổi vào mắt xanh của bản đế. Lâm Phàm ngoài miệng không muốn, nhưng trong lòng thật sự rất muốn. Ngay cả Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương trong động thiên cũng giống lên. Chủ nhân, nhất định phải học, nếu như học được, bản Pháp Vương có thể tăng cấp thành giáo hóa Phật Vương rồi. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương khao khát nói. Không vội, từ từ đi, sẽ có một ngày có thể học được. Lâm Phàm an ủi nói. Vâng, chủ nhân ta tin tưởng người. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đang ra sức ảo tưởng mình trở thành giáo hóa Phật Vương. Khi đó sẽ oai hùng như thế nào? Dần dần bị mê hoặc, coi như ngươi muốn học, độ hóa thuật này dù sao cũng là bí mật bất truyền của Phật tộc. Bần tăng muốn dạy, cũng phải vâng theo tộc quy. Thích Già Tôn gã cười bỉ ổi nói. Hắn thấy trong đôi mắt của Lâm Phàm, có một tia khát khao. Bất quá, bần tăng không dạy, trừ phi biến ngực của ta về nguyên dạng. Hai sinh linh này thật âm hiểm. Đúng đấy. Gây ra rung động, để hấp dẫn người khác lại đây, rồi chế phục người ta. Phương pháp này có chút hèn hạ, cay chúng ta làm thịt bọn này đi. Được không? Không được, tu vi hai người này rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Hừ, chúng ta hãy ở phía sau bọn chúng. Chỉ cần có cơ hội, thì làm thịt cũng không muộn. Được, vẫn còn có hai tên ẩn giấu trong hư không? Lâm Phàm nhìn hư không phía sau. Một chưởng đánh ra, hư không rung động, hai bóng người bị lực mạnh mẽ từ trực tiếp ép ra ngoài. Không xong, chúng ta đã bị phát hiện rồi. Chạy, hai vị thí chủ này trên người nghiệp chướng nặng nề. Tội nghiệp đã thành màu đỏ. Hiển nhiên đã giết không ít sinh linh. Hãy để bần tăng đến độ hóa bọn họ đi. Thích Già Tôn giả không ngờ đi theo vị nhân tộc đại đế này lại có lợi như vậy. Trước đây muốn gặp người nghiệp chướng nặng nề, biết bao khó khăn, sao giống bây giờ, độ hóa một trận, lại tới một trận, tên ngốc, chỉ mình ngươi mà muốn độ hóa chúng ta. Đúng là nằm mơ, hai tên kia nghe được hòa tượng này muốn độ hóa chúng. Tinh thần cả kinh, pháp lực vận chuyển chung quanh, không ngừng nổ tung, muốn trốn đi, không cần độ hóa, chém chết chúng đi, Lâm Phàm chỉ điểm ra. Phong mang kiếm ý cắt rời hư không, cắt bọn họ thành bánh thịt, chết tiệt, ngươi dám giết chúng ta là người Xích Nguyệt huyết ma giáo, một đoàn đoàn máu thịt không ngừng lăn lộn, muốn ngưng tụ thành thực thể, nhưng dưới sự áp chế pháp lực của Lâm Phàm, không ngừng nổ tung, thí chủ, để bần tăng độ hóa bọn họ đi, Thích Già Tôn giả thấy Lâm Phàm muốn giết hai cường giả này. Trong lòng tê dần, trong nháy mắt ra tay, nhưng hết thảy đều đã chậm, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong hư không. Trong nháy mắt hóa thành vô số bàn tay khổng lồ khác. Bắt từng khối thịt, nắm chặt lại, có tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Lâm Phàm vứt những mảnh vụn vào động thiên của mình. Keng, chúc mừng đánh giết cường giả thần thiên vị tầng pháp tắc cảnh giới. Keng, công kích kinh nghiệm tăng cường. Thí chủ, thật quá lãng phí rồi. Thích Già Tôn giả vô cùng đau đớn nói. Ha ha, cách chương.